ăn xong chúng ta xuất phát. Vâng, Trang Noãn Thần gật đầu, đi theo anh cùng vào nhà, lại hỏi, anh thức dậy lúc mấy giờ vậy, bữa sáng là được mua ở ngoài. Giang Mạc Viễn đang lên lầu thì dừng bước, thoáng suy nghĩ, sớm lắm, nói xong lại tiếp tục đi lên lầu. Trang Noãn Thần sụ mặt. Sớm lắm là sớm bao nhiêu mới được, lúc đi đến nhà bếp, đúng lúc đi ngang qua giá treo đồ, thấy trên đó có treo áo vest của Giang Mạc Viễn. Trang Noãn Thần nhớ tới bản thân còn nợ anh một bộ đồ, bèn đưa tay tháo áo xuống, nhìn thoáng qua cổ áo không có bất cứ tem nhãn gì. Trang Noãn Thần ngạc nhiên, vội vàng lật bên trong áo cùng góc áo, sau nửa phút cô chính thức tuyên bố chào thua, mặt mày cau có. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi đi vào bếp, lấy điện thoại gọi đi, điện thoại ở một chỗ khác reo lên N lần, cuối cùng cũng bắt máy. Tiếng nói mơ màng của Hạ Lữ truyền đến, ai vậy, là mình nè. Trang Noãn Thần biết cô có thói quen ngủ nướng, điểm ấy cả ba cô giống hệt nhau như đúc. Noãn Thần hả, Hạ Lữ nghe ra được giọng cô cào nhào, lúc con người đang buồn ngủ là không có ranh giới đạo đức cuối cùng gì cả. Câu này chính là cậu nói với mình, được rồi, hỏi rõ một chuyện rồi sẽ cho cậu ngủ tiếp. Trang Noãn Thần vội cười cầu hòa. Hạ Lữ bên kia im lặng, Hạ Lữ, nghe nè, nói đi, Hạ Lữ lào bảo. Trang Noãn Thần cười nói. Không phải mình nói muốn bồi thường một bộ quần áo cho Giang Mạc Viễn ư, vừa nãy mình có nhìn, không có nhãn hiệu nào hết á. Cái gì gọi là không nhãn hiệu, Hạ Lữ nghe được loáng thoáng, chính là không có tem nhãn thương hiệu đó, cổ áo, góc áo, bên trong. Thậm chí đến tay áo mình cũng lật xem rồi, không thấy nhãn mác nào hết. Trang Noãn Thần thấp giọng báo cáo, Hạ Lữ rên một tiếng như là vô cùng đau đớn. Trang Noãn Thần, cậu làm nhân viên PR mà, làm ơn để ý xem tạp chí một chút được không, đúng là rốt đặc mình sao, ôi trời. Thôi để mình nói cho cậu biết luôn, bên kia giường như Hạ Lữ mới trở mình, giường hơi phát ra tiếng động, cô ngáp một cái, nói tiếp. Đồ mà không có nhãn mác thì chỉ thuộc vào hai dạng, một dạng chính là giống với mấy bộ đồ mà cậu mua ngoài lề đường á. Giang Mạc Viễn sợ bị người khác nhìn thấy không phải hàng hiệu nên đành tháo nhãn mác ra, dạng còn lại thì khác hoàn toàn. Chính là trang phục cao cấp được cắt may thủ công, thường thì loại trang phục này cũng không mang nhãn mác gì cả. Bởi vì là loại được thiết kế riêng cho từng khách hàng cụ thể, cho nên không có nhãn mác chứa thông điệp quảng cáo, bạn yêu à. Với địa vị của Giang Mạc Viễn tuyệt đối không phải dạng đầu tiên rồi đúng không, nếu vậy thì cậu sẽ tốn bộn tiền đấy, chốt lại câu cuối. Hạ Lữ hình như đánh ngáp thêm một cái, lúc này Trang Noãn Thần mới nhớ ra đúng thật là như thế. Lúc ấy cô nhớ rõ bộ phận của Hạ Lữ tiếp nhận sự kiện của BMW, nghe nói sự kiện lần đó mời toàn khách VIP trên toàn thế giới tham dự. Trong sự kiện BMW đặc biệt chuẩn bị ví nam cho khách, chất liệu của ví là tự nhiên không cần bàn cãi, nghe Hạ Lữ về nói. Khóa kéo đặc chế trên cái ví đó thôi cũng trị giá lên tới 5 con số, nghĩ vậy, cô sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, vội càng cầu cứu, Hạ Lữ. Tất cả trang phục của Giang Mạc Viễn đều là đồ đặt may, vậy mình phải làm sao, đừng nói mình không có nhiều tiền để tiêu tốn như vậy. Cho dù có bỏ tiền ra cũng chưa chắc mua được, mình cũng không thể đi ngàn dặm xa xôi tìm nhà thiết kế để đặt may chứ, hay Hạ Lữ thở dài. Đúng là con người của cậu thà liều mạng cũng không chịu chi tiền, cậu ở bên cạnh Giang Mạc Viễn làm tình nhân dự tiệc cũng hơn một năm. Chẳng lẽ không có chút tiền trong tay sao? Trang Noãn Thần cắn môi, cho dù có cũng không thể bỏ ra được mà, vậy mình chả có cách gì. Không thì cậu đến cửa hàng Versace mua cho anh ta một bộ đi, tuy kém hơn hàng thủ công cao cấp nhưng cũng là nhãn hiệu lớn của quốc tế mà. Chẳng qua không phải là số lượng có hạng mà thôi, Hạ Lữ ra chủ ý. Trang Noãn Thần giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cắn răng nói. Một cái áo vest bình thường nhất của Versace cũng phải hơn 20 ngàn rồi, cậu muốn mình phá sản hả? Đối phương im lặng, quên đi. Nếu thật sự phải mua của Versace mình thà lên Taobao mua cũng không mua ở ngoài đâu, cô thở dài, đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ. Trang Noãn Thần ngớ người, sau khi hoàn hồn mới hét vào điện thoại, con nhỏ chết tiệt dưới tình huống như vậy mà cũng ngủ cho được, ăn xong bữa sáng. Giang Mạc Viễn lái xe rời khỏi cổ trấn đi về hướng nam, Trang Noãn Thần làm người dẫn đường, tuy rằng cảm giác phương hướng của cô luôn gà mờ. Nhưng trưởng thành từ nhỏ ở đây, ít nhất cũng sẽ không bị lạc đường, xe chạy gần nửa giờ cuối cùng hai người cũng đến núi Long Bản, núi Long Bàn. Ẩn chứa hồn thiêng vạn vật trong trời đất, vì khí hậu trong núi thường hay thay đổi, nên đa số kỳ hoa dị thảo đều phát triển chậm. Phía đông ngọn núi là rừng cây mênh mông, từng có rất nhiều nhà thực vật học đi vào đó, cuối cùng không thể trở ra, đây là núi Long Bàn. Là tặng phẩm mà tạo hóa ban cho, khi xe chạy trên đường quanh co lên núi, nhìn ra xa toàn là lá phong đỏ, ngay sườn núi có một chỗ dừng xe. Men theo đó là đường lên núi, đường núi nhìn vô cùng gập ghềnh, khả năng lái xe đi lên đó không cao. Giang Mạc Viễn và Trang Noãn Thần xuống xe đi bộ lên núi, lần leo núi này, Giang Mạc Viễn biến thành người lao động chính. Trang Noãn Thần trái lại hơi nhàn nhã, lúc trước cô không nghĩ tới đi leo núi còn phải chuẩn bị thứ gì. Đợi khi Giang Mạc Viễn từ trong phòng đi ra, cô đã sớm thay quần áo thoải mái, chuẩn bị xong ba lô leo núi, đội mũ lưỡi chai lên đầu rồi nói xuất phát. Hóa ra sáng sớm anh đã đi chợ rồi, độ cần cù của người đàn ông này thật khiến cô phải tặc lưỡi, không khí ở núi Long Bàn vô cùng trong lành. Càng đi vào sâu cây cối càng rậm rạp, dòng khí hít vào phổi lại càng mát lạnh, bình thường Trang Noãn Thần lười vận động. Đi 10 bước thì nghỉ hơi 20 bước, lúc đi được một nửa liền mệt đến nổi thở hồng hộc kêu la đòi nghỉ ngơi, với góc độ này mà nói. Giang Mạc Viễn không tốn hao nhiều thể lực lắm, nhìn ra được anh thường xuyên luyện tập, chút sức thở ấy đối với anh mà nói chỉ là trò vặt vãnh. Nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của cô cũng đành phải theo cô cho đến cùng, đến giữa trưa. Cuối cùng hai người cũng đặt chân lên bậc thang thứ 1200 nổi tiếng của núi Long Bàn, nơi này gần đến đỉnh núi. Sau khi lên bậc thang thì tầm nhìn càng thêm rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn ra xa, đồi núi chạy dài, lá phong nhuốm đỏ quá nửa giang sơn. Đây là nơi đất bằng để mọi người nghỉ chân, cách đó không xa là thác nước từ trên cao đổ xuống, cảm tượng hùng vĩ làm sao. Trang Noãn Thần ngồi xuống mặc sức vẩy nước, không đợi mở ba lô leo núi ra đã hít sâu một hơi, khen, oa, anh đem cả siêu thị đến đây à? Toàn là quà vặt mà cô thích ăn, Giang Mạc Viễn ngồi xuống bên cạnh cô thấy cô phấn khích hệt như thú cưng, không ngừng lục lọi trong túi, không nói gì. Chỉ mỉm cười, Giang Mạc Viễn, anh thật sự là người đàn ông có thể nương tựa nha, cô kêu lên, Giang Mạc Viễn thản nhiên nói. Em hay quên đầu quên đuôi hệt như trẻ con, anh chỉ có thể lo lắng thôi, gì chứ, Trang Noãn Thần đang ăn ngồm ngoàm, đảo mắt nhìn anh cười. Anh thuộc chòm sao market à, Giang Mạc Viễn ngẩn ra một lúc, cười cười, không biết nữa, có lẽ vậy, anh là đàn ông. Làm sao quan tâm đến chuyện chòm sao chứ, em đã từng xem qua một bản tin về anh, trên đó còn có ngày tháng năm sinh của anh nữa, là chòm market. Cô cười hì hì, hơn nữa tính cách của anh cũng siêu giống chòm market luôn, thật không, chòm market có tính cách thế nào, anh cười nhẹ. Trang Noãn Thần nghĩ nghĩ rồi nói, đàn ông thuộc chòm market chủ yếu là người cô độc, rất hiếm biểu đạt tình cảm thật sự, luôn im lặng ít nói. Lẳng lặng quan sát hết thảy xung quanh, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm và tư duy logic cao, Giang Mạc Viễn lấy chai nước ra cười cười. Hình như đều đang khen anh, nói xong vặn nắp rồi đưa cho cô, đây là những đặc điểm của chòm market, giống anh nhiều lắm, thích im lặng kiệm lời. Trang Noãn Thần uống ngụm nước rồi nói tiếp, nhiều lúc làm em không biết anh đang suy nghĩ cái gì, em muốn biết không, Giang Mạc Viễn cười nhạt. Ánh sáng ngưng tụ sâu trong mắt, nhẹ nhàng nói một câu sau đó nhận lấy chai nước trong tay cô, ngửa đầu tụ ửng ực mấy hơi vô cùng tự nhiên. Tim Trang Noãn Thần đánh bộp một cái, một là vì câu hỏi có vẻ như bâng quơ của anh, hai là vì anh trực tiếp uống chai nước cô từng uống. Hành vi thân mật này bình thường chỉ giới hạn giữa những người yêu nhau, đè xuống bối rối trong lòng, cô sượng sùng cười nói. Em không thèm nghiên cứu tâm tư người khác đâu, Giang Mạc Viễn đổ nước ra rửa mặt, sau khi nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt xẹt qua chút biến hóa, dường như bầu không khí xung quanh đột ngột chuyển lạnh. đường nét gương mặt anh được nước thấm ướt nhìn qua có chút thâm trầm, đôi mỏng mỏng khẽ mím, cằm cũng căng cứng lại, cô ngạc nhiên. Là nhìn lầm sao? Giang Mạc Viễn lấy lại vẻ mặt nhất quán rất mau, lắc mạnh đầu, bọt nước văng tung tóe, Trang Noãn Thần rụt người về sau. Có cảm giác như bản thân nói sai, à cảm giác thế nào, phong cảnh trên núi rất đẹp phải không, cô thử tìm đề tài để thay đổi không khí. Giang Mạc Viễn lại thản nhiên trả về một câu, không tệ, vậy anh có cân nhắc đầu tư không, thấy anh đã lên tiếng, Trang Noãn Thần cũng gan dạ hơn. Hỏi tiếp, Giang Mạc Viễn liếc nhìn cô một cái, năm nay không thích hợp đầu tư vào du lịch, vậy đầu tư vào cái gì mới thích hợp, ẩm thực khách sạn à? Cuối cùng cô cũng dẫn dắt đề tài đến đây, từ lần đầu tiên thấy anh. Trang Noãn Thần thật sự rất muốn hỏi anh tại sao lại đầu tư vào khách sạn của anh họ cô, một câu như phá vỡ gì đó, Giang Mạc Viễn quay đầu nhìn cô. Ánh mắt sắc bén, Trang Noãn Thần biết thương trường có quy tắc của thương trường, cô vốn không nên hỏi nhiều như vậy, nhưng đối phương là anh họ cô. Ít nhất cô cũng có quyền cảm kích chứ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô không còn dũng khí để tiếp tục hỏi nữa. Câu hỏi này là em nhất thời cao hứng hay là hỏi thay ai, anh hơi híp mắt, trong mắt dường như ẩn chứa thứ gì đó không muốn người khác biết. Ờ thì em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, thấy anh hình như muốn giữ kín, cô vội vàng chuyển đề tài, Giang Mạc Viễn vẫn không rời mắt. Dường như đang đánh giá trong câu trả lời của cô có bao nhiêu phần chân thật, thật lâu sau mới quay đi, thản nhiên nói. Thị trường vốn có rất nhiều quy tắc, nếu em có hứng thú, sau này anh sẽ từ từ dạy em, à cảm ơn anh, cô không dám chất vấn anh đến cùng. Hình như bầu không khí vẫn còn ẩn chứa bất an, nhưng lần này, Trang Noãn Thần cảm nhận được vô cùng rõ rệt, còn muốn hỏi gì không? Người đàn ông phóng tầm mắt ra xa, lạnh lùng hỏi, Trang Noãn Thần há miệng, lắc đầu, đúng là không khá lên được mà, hai người rơi vào im lặng. Được rồi, vậy nói chuyện riêng của em đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống thứ ánh sáng ấm áp, anh chống chân phải lên. Cánh tay tùy ý khoát lên đó, nhìn cô đột nhiên nói, hả Trang Noãn Thần ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn cười, tuy là vậy như nụ cười không có chút nào vui vẻ. Như thờ ơ nhìn cô, giữa môi chậm rãi bật ra vài chữ, ví dụ như tối qua lúc em nhìn thấy căn nhà đó, Trang Noãn Thần sững sờ. Ngay cả một tia tươi cười ngượng ngùng còn sót lại cũng biến mất, hết chương 6, cách chương.